Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bekodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thẳng đậu. Có chút ồn ào huyện ngân trên đường lớn, dẫn đầu hai chiếc xe gắn máy ở trước mặt hành xử. Mà xe gắn máy phía sau, một chiếc SUV cùng với một chiếc dương thức xe hàng đang an ổn theo ở phía sau. Xe gắn máy và hai chiếc xe hơi chạy tốc độ rất chậm, có thể nói tựa như cùng tản bộ vậy. Dẫu sao bây giờ trên mặt đường đường xá, quả thật cũng không cách nào để cho chúng nhanh chóng chạy. Trương Thanh Dương và Quang Đầu Quyền lái xe gắn máy, thỉnh thoảng dừng lại, sau đó dọn dẹp trên mặt đường cản đường đồ lặt vặt và xe hơi, đã làm cho hậu phương xe cộ có thể thông qua. Nếu như chẳng qua là một chút xíu trở ngại, bọn họ cũng sẽ không nhiều quản. SUV mang tốc độ trực tiếp đụng tới chính là không người hiểu ý đau xe hơi hư hại. Rời đi sân bay điểm giao dịch đã riêng biệt canh giờ, bọn họ đã tiến vào thành phố Khinh Phường vùng lân cận. Bọn họ đã có thể thấy khoảng cách thẳng tắp không xa thành phố Khinh Phường. Bất quá bọn họ sẽ không đi, mà là ở trước mặt một cái đầu đường, thì phải quẹo phải, đi Vạn Đạt phương hướng và thành phố Khinh Phường không phải cùng một con đường. Theo quẹo phải con đường ở đi thẳng 6 cây số là có thể đến quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, có thể rất rõ ràng phát hiện thành phố Khinh Phường cứ điểm vùng lân cận trên mặt đường. Loài người đi lại dấu vết nhiều vô cùng, mà trên mặt đường xe cộ cũng bị người là di động qua. Nhiều ít có thể để cho xe cộ lái qua. Tưởng Sơn ngồi ở SUV phía sau, đầu gối Trương Linh đùi đẹp lên, cả người nằm ngang trước, hưởng thụ Trương Linh đấm bóp, mà Cao Thiến đang lái xe hơi. Vương Hà ngồi ở trên vị trí kế bên tài xế, hậu phương trên xe hàng, Ninh Giang lái xe, Trần Long ngồi ở bên cạnh hắn. Đối với Vạn Đạt hành trình, hắn cũng không lo lắng. Hắn phỏng đoán trước chạng vạng tối ở như thế nào cũng biết đến Vạn Đạt. Mà Tưởng Sơn bây giờ phải cân nhắc là dọn dẹp Vạn Đạt nội bộ và vùng lân cận chung quanh xác sống và thú nhân hóa, cần phải như thế nào an bài. Đối với bây giờ thiếu thiếu xác sống đếm hắn, hắn dự định mình và Tiểu Hắc dọn dẹp Vạn Đạt nội bộ xác sống, tới bổ túc hắn xác sống đếm. Dẫu sao Ninh Giang các người đánh chết xác sống và quái vật là không thể gia tăng đến vô tận cửa hàng trị số. Bất quá, hàng phía sau xe rậm rạp chằng chịt đi theo bọn họ, cùng nhau rời đi sân bay cứ điểm người sống sót, quả thật cũng là một vấn đề. Chuyện gì đều giao cho hắn làm, đám người này nhặt có sẵn, cũng để cho hắn có chút khó chịu. Đinh Linh Linh, Trương Linh bên trên quân dụng điện thoại vệ tinh vang lên, phá vỡ yên lặng bầu không khí. Tưởng Sơn chậm rãi mở mắt ra, thấy được người phụ nữ dáng đẹp gương mặt, mở miệng hỏi, ai điện thoại? Trương Linh để qua điện thoại, nhẹ giọng nói, thành phố Khinh Phường cứ điểm. Tưởng Sơn không có nghe điện thoại, mà là để cho người phụ nữ cầm điện thoại đặt ở mình bên tai, bắt đầu đối thoại. Tam ca, nghe nói ngươi đã lên đường, không sai biệt lắm hẳn phải đến Thạch Thế đường phố. Làm sao, có muốn tới hay không? Chúng ta cứ điểm ngồi một chút. Tưởng Sơn nghe trong điện thoại Trần Thành mang nụ cười lời nói, sau đó cảm thụ Trương Linh chân mềm mại hòa phong đầy, mở miệng nói, Trần đội, tính, ta còn muốn nhanh lên một chút đến Vạn Đạt. Thật là sớm điểm xong chuyện, sớm nghỉ ngơi một chút cũng phải, đến lúc đó giao dịch của chúng ta và hợp tác cũng có thể sớm một chút tiến hành. Đúng vậy, ta cũng muốn sớm một chút dọn dẹp ra Vạn Đạt, sau đó tốt và các người đổi trác, giúp ta và các người lãnh đạo vấn an. Tưởng Sơn cố làm sang sáng vừa nói, nhưng là trên mặt mặt không cảm giác và rét ép quan hệ giữa, giống như hắn nét mặt bây giờ chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. hắn đang để cho Bảo Huy hộ tống Trần Thành thời điểm, cũng đã cho biết liền Trần Thành hắn ý tưởng và mục đích. Đối với Tưởng Sơn ý tưởng, Trần Thành vậy dĩ nhiên và thành phố Khinh Phường cứ điểm lãnh đạo hồi báo. Cho nên hắn bây giờ lời nói cũng lộ ra thấy rõ, Trần Thành vậy thử uyển chuyển để cho Tưởng Sơn tới thành phố Khinh Phường cứ điểm thành lập điểm giao dịch, nhưng là Tưởng Sơn không cần cân nhắc liền cự tuyệt, hắn không cần ăn nhờ ở đậu, chớ nói chi là vẫn là ở một cái đã không có tư nguyên trên địa bàn. Đúng rồi, Tam ca, người cái này điện thoại vệ tinh, thật rất thần kỳ, chúng ta nội bộ quân dụng điện thoại vệ tinh, đều đã không cách nào sử dụng, mà người còn có thể sử dụng, đây là vì cái gì à? Tưởng Sơn cười một tiếng, đối với vô tận cửa hàng ra vật phẩm, hắn làm sao biết tận lực giải thích, ta làm sao biết, có thể sử dụng là được. Bên đầu điện thoại kia Trần Thành một hồi trầm mặc. Đối với Tưởng Sơn qua loa lấy lệ, hắn đặc biệt rõ ràng, thần kỳ như vậy điểm giao dịch, bây giờ cầm ra thần kỳ như vậy điện thoại, quả thật cũng là ý liệu bên trong. Tam ca, lãnh đạo chúng ta hy vọng ngươi nhiều giúp đỡ chúng ta. Như vậy quân dụng điện thoại, đối với chúng ta chiến lược lên ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Hy vọng đến lúc đó giao dịch thời điểm, nhiều hơn phối trí một chút. Yên tâm, chỉ cần các người có ta mong muốn, điện thoại vệ tinh muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Tốt lắm, vậy thì chúc Tam ca ngươi một đường thuận gió, ở vạn đạt kỳ khai đắc thắng. Cảm ơn Trần đội, không mặn không lạt cúp điện thoại. Trương Linh cầm mở điện thoại, tiếp tục đè Tưởng Sơn không có lông đầu chọc. Đối với Trần Thành dò xét, Tưởng Sơn không thế nào để ý. Lực lượng và thế lực càng phát ra cường đại hắn, đối với ngoại giới các loại thế lực dò xét, là không cách nào tránh khỏi. Bất quá ở mình tuyệt đối lực lượng hạ, những thứ này dò xét đều là không có chút nào tác dụng. Liền giống như hiện tại sử dụng điện thoại vệ tinh, so sánh và quân dụng điện thoại vệ tinh như nhau, xuất từ vô tận cửa hàng hàng hóa quả thật đặc biệt thần kỳ. Ở mặt thế thông thường quân dụng điện thoại, đã ở thiếu điện lực cùng với thiết bị điều kiện tiên quyết không cách nào sử dụng. Mà Tưởng Sơn lấy ra điện thoại, nhưng có thể cứ theo lẽ thường sử dụng. Cái này như thế nào không để cho Trần Thành ngạc nhiên. Bất quá Tưởng Sơn trước kia và Ninh Giang các người dùng đều là quân dụng điện thoại vô tuyến. Mà bây giờ đã thay quân dụng điện thoại vệ tinh, bỏ mặc bao xa. Chỉ cần bấm số cũng có thể nói chuyện điện thoại. Cái này cũng là đi ra ngoài bên ngoài lẫn nhau câu thông tiện lợi rất nhiều. Dĩ nhiên, giá phải trả cũng là giá cả đắt tiền. Quân dụng điện thoại vô tuyến ở cửa hàng cũng chỉ vạn đem khối sự việc. Mà quân dụng điện thoại vệ tinh, nhưng nhỏ hơn 100.000. Hơn nữa cần sắc sống đếm. Bất quá những thứ này ở Tưởng Sơn xem ra, đều là mưa bụi. Đầu dán Trương Linh có chút thịt bụng, Tưởng Sơn một hồi ấm áp, tay phải không đứng đắn sờ lên người phụ nữ đầy đặn hai ngọn núi. Một bên mở miệng hỏi, để cho Thanh Dương và phía sau đi theo đại quân nói một chút. Lập tức phải ra thành phố Khinh Phường cứ điểm phạm vi. Động tĩnh cũng ít một chút, có thể sẽ tao ngộ chiến đấu. Còn có Bảo Huy nói ở miếu trung công ngã tư đường chờ ta cửa. Đến lúc đánh thức ta, Trương Linh gật đầu một cái, cầm lên điện thoại bắt đầu gọi trước mặt Trương Thanh Dương. Mà Tưởng Sơn vậy dựa vào người phụ nữ bắp đùi, nhắm hai mắt lại, bóp, thanh thúy tiếng vang, ở ven đường cửa hàng vang lên, xen lẫn người phụ nữ tiếng khóc thút thít, lộ vẻ được có chút khác thường, một người đàn ông nặng nề té xuống đất lên, vậy sưng đỏ trên mặt. Hiện ra một cái máu đỏ giấu bàn tay. Thằng nhóc, ta đã rất khách khí. Ngươi ở thủy ca khối này sống qua ngày. Chắc hẳn vậy hiểu chúng ta quy củ. Tuần lễ này tiền lương. Ngươi một mực kéo củ cưa kéo. Đã qua một tuần lễ. Không trả nổi giao nộp. Có phải hay không xem thường ta à? Một người thanh niên cúi đầu mắt nhìn xuống nằm trên mặt đất người đàn ông. trong miệng hung tợn mở miệng nói. Diễn cảm lộ vẻ được có chút không có hảo ý thanh niên. Nhìn xem trên mặt đất người đàn ông, cùng với bên cạnh bị mình huynh đệ nắm không ngừng khóc thút thít người phụ nữ. Cặp mắt động một cái, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi cũng biết thủy ca nóng nảy, hoặc là bây giờ đóng hàng, hoặc là ta cầm đàn bà ngươi cho thủy ca trả nợ. Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh niên vừa dứt lời, trên mặt đất người đàn ông vùng vẫy bên trong bỏ dậy. Không muốn, không muốn, Dương ta thật không thức ăn à? Ta cả ngày hôm nay cũng chưa từng ăn đồ à? Bành, thanh niên chân phải đạp một cái, người đàn ông lên tiếng đáp lại lại lần nữa ngã xuống đất. Lần này thanh niên không có cho người đàn ông đứng lên lại cơ hội. Chân phải giẫm ở người đàn ông ngực, biểu tình trên mặt có chút mang trêu chọc. CMN, ngươi chưa ăn cơm, quản lão tử chuyện gì? Ban đầu muốn không thủy ca, các người có thể ở khối này còn sống sao? Đừng mẹ nó nói nhảm. Hoặc là giao hàng, hoặc là ta mang đàn bà ngươi đi. Bất quá xem đàn bà ngươi cũng không tệ dáng vẻ. Ở cho ngươi con đường, ta và mấy cái huynh đệ đã mấy ngày không trải qua. Để cho đàn bà ngươi bồi chúng ta một đêm. Ta ở thủy ca trước mặt giúp ngươi van cầu tình. Trì hoãn mấy ngày, như thế nào? Ha ha, ha ha, kéo người phụ nữ mấy cái người đàn ông. Vậy mở miệng điều cười lên, trên tay không làm không tịnh hướng về phía người phụ nữ giở thủ đoạn. Phụ họa thanh niên lời nói, người phụ nữ tiếng khóc lớn hơn, nàng thử phản kháng nhưng là nàng không phải mấy cái người đàn ông đối thủ. Trên mặt đất người đàn ông vậy khóc thút thít thử muốn đứng lên. Nhưng là thanh niên trên chân lực lượng rất lớn, người đàn ông giãy giụa như thế nào đều không cách nào đứng lên. Tốt lắm, huynh đệ, ta cái này có chút thức ăn, cầm đi thôi, một giọng nói nam truyền tới, để cho thanh niên ngay tức thì sững sốt một chút, nhanh chóng quay đầu nhìn, chỉ gặp không phải cơ động đường xe chỗ, một cái khoác một kiện áo che gió màu đen người đàn ông, yên lặng đứng ở đó, trong miệng ngậm thuốc lá, trên mặt không nhìn ra diễn cảm, mà cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyenc.com/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.